Vũ thần chúa tể, chương 1595, nhất định phải đánh ra. Góc truyện audio.com. Chỉ là, không đợi hắn đem Vũ Hạo Văn tinh huyết thu nhận, đột nhiên, một cổ vô hình lực lượng hàng lâm, trong nháy mắt đem Vũ Hạo Văn tinh huyết hấp thu được hang đá chung quanh cấm chế trận văn bên trong. Là Hắc Y Nhân thủ lĩnh Khuê Nhân đang thúc dục động lệnh kỳ, theo cổ Lạp Tư trong tay tranh đoạt xuống Vũ Hạo Văn tinh huyết. Ngươi có ý gì? Cổ Lạp Tư quay đầu, nổi giận quát. Hắn nhiều năm chưa thưởng thức nhân tộc tinh huyết, thật vất vả có võ đế tinh huyết có thể cung cấp hưởng dụng, lại bị đối phương cướp đi. Tiền bối chớ nổi giận, những này nhân tộc tinh huyết bản tọa còn có trọng dụng, chỉ cần tiền bối giúp bản tọa chém giết những người này, đạt được đầy đủ tinh huyết, đến lúc đó bất luận tiền bối muốn nuốt chửng bao nhiêu nhân tộc cường giả, vãn bối đều cho tiền bối tìm được. Khuê Nhân vội vàng nói, việc cấp bách, xin thỉnh tiền bối hoàn thành ma chủ đại nhân giao phó, chém giết những người này. Cổ Lạp Tư lạnh lùng nhìn chằm chằm Khuê Nhân, nếu là ở thời đại viễn cổ, kẻ khác có dũng khí cướp đoạt hắn thức ăn, hắn đã sớm nổ. Có thể nhìn Khuê Nhân trong tay ma chủ lệnh bài, hắn cuối cùng vẫn nhịn xuống. Ma chủ mệnh bài, hắn không cách nào phản kháng. Bằng không, chính là đối kháng dị ma tộc vô số năm qua quy củ. Này Khuê Nhân xem là vì chúng ta tinh huyết. Lúc này, Nguyệt Siêu Luân đám người đều giật mình tỉnh lại, đồng thời cũng minh bạch Hắc Y Nhân thủ lĩnh tại sao phải nhường bọn họ đột phá cửu thiên vũ đế. Võ giả đột phá võ đế sau, chẳng khác gì là đạt được một lần lột xác. Tinh huyết ẩn chứa lực lượng, đem đến tăng lên 10 lần. Đồng thời đây không chỉ là lực lượng duyên cớ. Võ đế tinh huyết ẩn chứa thiên địa đại đạo, tại thuộc về, muốn vượt xa võ hoàng tinh huyết. Cái này căn bản không tại một cái cấp bậc trên. Cần biết, võ hoàng cường giả tinh huyết cường thịnh trở lại, cũng chỉ có thể thi triển một ít bí thuật mà thôi. Nhưng cửu thiên vũ đế, bằng một giọt tinh huyết, là có thể lưu lại thần niệm phân thân. Bởi vì võ đế tinh huyết trong, ẩn chứa võ giả đột phá võ đế lúc lạc ấn thiên địa đại đạo, thiên địa quy tắc, đáng sợ nhất bất quá. Theo Vũ Hạo Văn tinh huyết dung nhập vào bốn phía cấm chế trong trận pháp, tức khắc, một đạo kịch liệt vang lên ầm ầm. Hàng đá chung quanh cấm chế trận pháp, như là sống lại một dạng. Nguyên bản khảm nạm phía trên rất nhiều tiên huyết giống như từng cái dao long một dạng, tại chạy, phân bố bốn phía. Không thể không nói, Vũ Hạo Văn thân là cửu thiên vũ đế, trên thân tinh huyết quá mức cường hãn, một mình hắn biến thành tinh huyết, tạo thành hiệu quả lại so với trước kia ngã xuống mấy trăm võ hoàng đều có thể đáng sợ nhiều. Đương nhiên, đây cũng là có phía trước mấy trăm võ hoàng tinh huyết làm nền. Bằng không chỉ dựa vào một mình hắn tinh huyết, cũng không cách nào phóng xuất ra hiệu quả như thế. Kiệt kiệt kiệt. Đúng là để cho bọn họ đột phá cửu thiên vũ đế là cử chỉ sáng suốt. Cửu thiên vũ đế tinh huyết ẩn chứa đại đạo quy tắc ý cảnh, một người tinh huyết lực liền có thể so với 10 tên nửa bước võ đế, hiệu quả quả thực tốt quá nhiều. Hắc Y Nhân thủ lĩnh Khuê Nhân mặt hưng phấn, điên cuồng thôi động cờ lệnh trong tay, tức khắc hàng đá chung quanh cấm chế trận pháp huyết quang đại thịnh. Ken két, chỉ thấy ở vào dung viêm hồ trung ương tinh thạch đảo đảo kịch liệt đung đưa, phía trên cấp tốc xuất hiện từng cái vết nứt. Đồng thời, một đạo làm người ta theo sâu trong nội tâm cảm thụ được hoảng sợ khí tức, thoáng cái truyền ra ngoài. Phảng phất, tinh thạch đảo đảo phía dưới, tồn tại có một loại quái vật kinh khủng. Hơi thở này thật đáng sợ, chỉ là tản mát đi ra một chút, lại làm kim thân vũ hoàng nhóm cường giả theo ở sâu trong nội tâm cảm thấy sợ hãi. Đó là lực lượng hủy diệt, phảng phất một cái ý niệm trong đầu là có thể để cho bọn họ hôi phi yên diệt. Chấm, này tinh thạch đảo đảo phía dưới có cái gì? Những thứ này dị ma tộc xem, là thu nhận chúng ta tinh huyết. Phóng xuất ra này tinh thạch đảo đảo phía dưới đồ đạc. Bên trong đã có cái gì? Vì sao chỉ là một cổ khí tức? Để ta sợ run, giống như là muốn giống như chết. Đáng ghét a, chúng ta lại bị lợi dụng. Một đám người đều hoảng sợ. Này thời điểm, có ngu đi nữa người cũng minh bạch sự tình ngọn nguồn. Bọn họ mặc dù có thể đi tới nơi này, sẽ xuất hiện ở nơi này, đây hết thảy đều là dị ma tộc âm mưu. Thậm chí cái gì đó quy tắc thần thụ, quy tắc trái cây, đều giống nhau. Buồn cười bọn họ, còn tưởng rằng tìm được bảo tàng. Kết quả là, đúng là trở thành kẻ khác một con cờ. Càng đáng buồn, con cờ này sau cùng thuộc sở hữu, chính là chết ở chỗ này. Lấy tinh huyết luyện cấm chế này trận pháp. Đây là bực nào bi ai kết quả? Khuê nhân, trong này đến là cái gì? Ngươi muốn làm gì? Cổ Lạp Tư cũng sợ hãi nhìn tinh thạch đảo đảo. Nạt nhỏ, hắn ký ức có một ít không rõ. Chỉ là có một loại cảm giác. Này phong ấn không thể mở ra. Yên tâm, ma chủ đại nhân tự có quyết đoán. Ngươi chỉ cần nghe theo ma chủ đại nhân mệnh lệnh là được. Không cần hỏi cái kia nhiều. Hắc y nhân thủ lĩnh nạt nhỏ. Mặc dù ma chủ đại nhân có mệnh lệnh, nhưng Cổ Lạp Tư vừa định nói cái gì nữa. Nhưng này lúc, Kim Thân Vũ Hoàng đám người cũng đã điên cuồng. Giết, đánh ra, nhất định phải đánh ra. Nếu không chúng ta hết thảy đều có thể chết ở chỗ này. Thanh âm hoảng sợ vang lên. Giờ khắc này, các đại thế lực toàn bộ cường giả đều phát cuồng. Từng cái thiêu đốt chân nguyên, nữa cũng cô cho hắn. Điên cuồng phóng ra ngoài. Bởi vì mỗi người đều biết, nếu là hiện tại không được xông ra, cùng tinh thạch đảo đảo phía dưới đồ đạc thức tỉnh, như vậy bọn họ kết quả, tất nhiên là ngã xuống. Vù vù, Kim Thân Vũ Hoàng đỉnh đầu kim sắc phù trì, thoáng cái bị thôi động đến mức tận cùng, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, bạo trảm mà tới. Hiu, giờ khắc này, hắn vì chạy thoát thân, liều mạng một dạng, lấy tinh huyết đang thúc dục động này phù trì. Một cổ xưa, tang thương khí tức lan tràn ra. Lá bùa kia như là thức tỉnh một dạng, bộc phát ra trước đó chưa từng có kinh thiên khí tức. Này một cổ khí tức, thậm chí làm cho hắn người khống chế này đều mơ hồ cảm thụ được kinh sợ. Kim Thân Vũ Hoàng mặt lộ mừng như điên. Hắn thật không ngờ, này kim sắc phù chỉ đã từng mình nguyên lai vẫn không có phát huy ra uy lực chân chính. Chỉ có đột phá võ đế sau, mới có thể làm triệt để hồi phục. Chỉ là lúc này, hắn cũng không kịp cao hứng. Hiện tại muốn làm, chính là xông ra, bằng không chính là một cái chết. Rầm rầm rầm, không chỉ có là Kim Thân Vũ Hoàng. Giờ khắc này, các đại thế lực cường giả cấp cao nhất môn đều bạo phát. Huyễn Ảnh Võ Hoàng, Cổ Thương Võ Hoàng, Phí Lão, Long Chấn Thiên các loại. Thậm chí Long Chấn Thiên cũng không kịp cướp đoạt Tần Trần trên thân quy tắc trái cây. Muốn kích sát Tần Trần, tuyệt không phải nhất thời nửa khắc việc. Nếu là hiện tại không đi, đến lúc đó liền không còn có đi cơ hội. Khi hơn 10 tên võ đế tất cả đều thiêu đốt chân nguyên, bạo phát tối cường lực lượng thời điểm, toàn bộ hang đá đều run rẩy. Nơi này không gian không gì sánh được củng cố. Nhưng này thời điểm, như trước rung động, cản bọn họ lại. Hắc y nhân thủ lĩnh Khuê Nhân phẫn nộ quát, hướng về phía một bên Hắc y nhân, cùng với bị đoạt xá Lục Hạo Nhiên, còn có lưu lại Hồng Nhan Võ Hoàng đám người điên cuồng gào thét. Hôm nay đã đến thời khắc mấu chốt nhất, nếu để cho Kim Thân Vũ Hoàng bọn họ chạy, đem thất bại trong gang tấc. Song phương lại một lần nữa đụng vào nhau. Lần này, tất cả mọi người liều mạng, điên cuồng thiêu đốt chân nguyên. Thậm chí có, cách chương.